mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, 8. 9 vạn năm cũng có thể chịu đựng. Tinh đấu đại xâm lâm là đấu la đại lục tam đại hoang dại hồn thú tụ tập địa phương một. Chiếm diện tích bao la, vượt ngang thiên đấu cùng tinh la hai đại đế quốc, là một chỗ chân chính chưa qua khai phát qua rừng rậm nguyên thủy hình dạng mặt đất. 6 giờ sáng đã lâu, chân trời hơi chút sáng lên. Sử Lai Khắc học viện một nhóm 10 người vừa vặn đuổi đến khu này rừng rậm bên ngoài. Cách rất gần, mọi người trên sắc mặt đều mang chút ít vẻ chấn động. Trước mắt cái này mênh mông màu xanh lá, như là một mảnh không nhìn thấy cuối cùng hải dương đồng dạng. Cao lớn cây cối chí ít vượt qua 20 mét trở lên. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất cây cối mà thôi. Hướng trong rừng nhìn lại, bóng cây trùng điệp, tia sáng đều tối rất nhiều. Tinh đấu đại xâm lâm cây cối quá rậm rạp, dương quang đều không thể xuyên thấu qua khe hở. Diệp Chi Thu cùng Đái Mộc Bạch mỗi người đem sau lưng mình chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp sau khi để xuống, Phất Lan Đức đi đến trước mặt mọi người, chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói: Tinh đấu đại xâm lâm cũng không giống như các ngươi trước đây đi những cái kia nuôi nhốt liệp hồn. Xâm lâm, bên trong hồn thú đều rất nguy hiểm. Đặc biệt là đường tam tiểu vũ chu trúc thanh chữ Vinh Vinh các ngươi bốn cái tay mơ. Càng không thể xem thường. Lần này, ta cùng Triệu Vô Cực sẽ ở hậu phương đi theo các ngươi. Nhưng không đến thời khắc nguy hiểm sẽ không xuất thủ. Hết thảy sự vật chính các ngươi phân phối điều tiết, từ các ngươi thu viện phó chỉ huy, nghe hiểu sao? Đã hiểu, mọi người đều là một mặt thoải mái ứng thanh. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, liền cùng Triệu Vô Cực đi qua một bên, có chút hăng hái nhìn xem chính mình này đám đệ tử. Phất Lan Đức muốn xem bọn hắn sẽ ứng đối ra sao lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình. Về phần vấn đề an toàn, có Diệp Chi Thu đi theo bọn hắn một chỗ, Phất Lan Đức cũng sẽ không quá lo lắng. Đường Tam Đái Mộc Bạch bọn hắn thì càng không lo lắng. Cuối cùng Diệp Chi Thu lại ở bên cạnh hiệp trợ, liền như trong lòng bọn họ một khỏa định hải thần châm đồng dạng. Phải biết, Diệp Chi Thu chân thực chiến lược nhưng là năng lực ép Triệu Vô Cực. Nếu để Sử Lai Khắc thất quái tại Phất Lan Đức Triệu Vô Cực Diệp Chi Thu trong ba người chọn người làm bảo tiêu lời nói, phòng trừng đại đa số người đều sẽ chọn Diệp Chi Thu. Có Diệp Chi Thu tại bên cạnh, bọn hắn ngược lại so Phất Lan Đức Triệu Vô Cực tại bên cạnh càng yên tâm. Lúc này, Diệp Chi Thu nhìn xem mấy người cái kia một mặt thoải mái, như là đi ra du ngoạn đồng dạng thần tình, không khỏi cười khẽ một tiếng, đã mang theo nghiền ngẫm giọng nói: nếu là từ ta chỉ huy, vậy ta hiện tại liền phân phối hạ nhiệm vụ a. Đái Mộc Bạch phía trước mở đường, Tiểu Vũ Bàn Tử tả hữu phối hợp tác chiến, Áo Tư Tạp Vinh Vinh ở giữa, Tiểu Tam Đoạn Hậu, Trúc Thanh phụ cận điều tra. Điều tra khoảng cách không thể vượt qua 100 mét. Cứ như vậy đi, Diệp Chi Thu trận hình phân phối cực kỳ hợp lý. Nhưng mà, vì sao cảm giác có chỗ nào không đúng? Các loại, Thu Lão Đại, chúng ta phân phối xong. Vậy chính ngươi đây? Mã Hồng Tuấn ngơ ngác hỏi. Ta, Diệp Chi Thu cười nhạt cười. Ta cùng các ngươi tại một chỗ, các ngươi còn có cơ hội ra tay sao? Muốn mạnh lên liền chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian xuất phát. Ngoặc kép, mọi người, đã nói làm bảo tiêu đây. Không nghĩ tới ngươi là dạng này Diệp Chi Thu. Được rồi, kỳ thực tinh đấu đại xâm lâm một chút cũng không có viện trưởng nói đáng sợ như vậy. Lão thú vị, cùng trở về nhà đồng dạng, mọi người đừng lo lắng. Tiểu Vũ một mặt hưng phấn. Nàng đại khái là trong mọi người, đối với chuyến này nhất không tim không phổi người. Chơi vui, tất cả mọi người là có chút im lặng. Nhưng Tiểu Vũ từ trước đến giờ là loại này khiêu thoát tính cách. Nguyên cớ cũng không nhiều người muốn cái gì. Một đám người dựa theo Diệp Chi Thu phân phó, rất nhanh bày xong trận hình, bắt đầu hướng về chỗ không xa tinh đấu đại xâm lâm thẳng tiến. Một bước vào rừng rậm, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, mùa hè nhiệt độ cao giống như là hạ thấp mấy phần. Chỉ cảm thấy từng trận thanh khí quất vào mặt, cái kia mang theo thực vật rõ ràng mùi thơm thấm vào ruột gan. Hít sâu một cái nơi này không khí, cảm giác toàn thân cao thấp 36.000 cái lỗ chân lông phảng phất toàn bộ giãn ra giống như. Không nói ra dễ chịu, mọi người đều là bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ say mê. Trong chớp nhoáng này, mọi người mới cảm nhận được Tiểu Vũ câu kia cùng trở về nhà đồng dạng. Cũng không phải thuận miệng nói một chút mà thôi. Nơi này nếu là không có những cái kia hồn thú uy hiếp, quả thực so trong nhà còn sảng khoái a. Tiếp tục đi tới, Đái Mộc Bạch cái thứ nhất hoàn hồn, bình tĩnh nói, tinh đấu đại xâm lâm thực vật mọc rất nhanh, địa hình phức tạp, căn bản cũng không có đường. Mở đường làm việc tự nhiên là rơi vào phía trước Đái Mộc Bạch trên mình. Bạch hổ võ hồn phụ thể phía sau. Đái Mộc Bạch song trường bên trong có hồn lực tạo thành lưỡi đao bắn ra. Rất nhẹ nhàng liền đem trong khi tiến lên một chút chặn đường dây leo bụi gai cắt đứt. Đi đường tốc độ ngược lại là không bị quá lớn ảnh hưởng. Một đoàn người đều là theo Đái Mộc Bạch sau lưng. Chỉ có Chu Trúc Thanh là tại đội ngũ phụ cận phụ trách điều tra. Mọi người vẻ mặt đều lộ ra đến rất nghiêm túc. Chỉ có Tiểu Vũ một đường là lanh lợi, một mặt không lo lắng bộ dáng. Dứt khoát nàng còn tại cương vị mình bên trên thủ vững lấy không có rời đi. Cũng liền không có người đi nói cái gì. Diệp Chi Thu thì cùng Phất Lan Đức Triệu Vô Cực hai người một chỗ. Theo tại phía sau bọn họ đại khái xa mấy chục mét địa phương. Không vội không chậm đi theo. Người tiểu tử này vẫn rất yên tâm bọn hắn. Người bạn gái nhỏ thế nhưng tại bên trong. Phất Lan Đức sắc mặt mang theo điểm im lặng. Nguyên bản hắn còn muốn có Diệp Chi Thu lân cận bảo vệ. Kết quả con hàng này cũng đặt xuống trọng trách. Diệp Chi Thu hai tay ôm sau gáy. Không vội không chậm đi tới. Nhấc lên mí mắt nói, chim ưng con không học hỏi kinh nghiệm thế nào dương cánh. Huống hồ coi như thật có nguy hiểm, ngươi cho ta thuấn di hồn kỹ là bài trí sao? Ếch, Phất Lan Đức lúng túng cùng Triệu Vô Cực liếc nhau, kém chút quên tiểu tử này hồn kỹ năng lực. Đúng rồi, ngươi thứ tư hồn hoàn dự định muốn nhiều thiếu niên. Phất Lan Đức hỏi. Diệp Chi Thu cũng không có trả lời ngay Phất Lan Đức vấn đề. Hắn đầu tiên là vẻ mặt thành thật bộ dáng suy xét một hồi. Mới một mặt bình thường trả lời. Nhìn tình huống a, có 100.000 năm hồn thú liền săn giết 100.000 năm. Không có vậy liền lấy 8.9 vạn năm chịu đựng xuống cũng được. Diệp Chi Thu giọng nói giống như là lại trò chuyện tối nay. Ăn cái gì đồng dạng phổ thông, nhưng nội dung lại như là long trời lở đất đồng dạng tại Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực trong lòng. Nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Chi Thu bên cạnh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người chân. Giờ phút này đều là có chút cứng đờ, chân nhấc giữa không trung thả cũng không xong, không thả cũng không xong, trên mặt mang mộng bức thần sắc. Diệp Chi Thu đi ra ngoài xa 7-8 mét đều không gặp hai người theo kịp, không khỏi hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại. Thế nào? Đi à? Đi xem em, ta muốn về nhà. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực yên lặng liếc nhau, bọn hắn cái trán đều hiện lên ra một chút mồ hôi lạnh. Tiểu tử này mới vừa nói thứ đồ gì? Ngươi muốn săn giết 100.000 năm hồn thú? Không có liền lấy 8.9 vạn năm góp đủ số. Ngươi như vậy nghiu tất ngươi nhà thế nào không lên trời đây? Làm hai chúng ta phong hào đấu la sao? Thật đi săn giết 100.000 năm hồn thú. sợ là qua mấy ngày chính mình những lão hữu kia đều muốn đến Sử Lai Khắc ăn cơm. Còn kèm theo tặng hoa vòng loại kia, người nghiêm túc, Phất Lan Đức có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Chi Thu không khỏi liếc mắt, ngươi thấy ta giống là lại đùa giỡn với ngươi bộ dáng sao? Ngoặc kép, chàng diện nhất thời ở giữa có chút cứng đờ. Khụ khụ, lúc này Triệu Vô Cực đột nhiên ho khan vài tiếng, lộ ra một bộ đột nhiên nhớ tới cái gì trọng yếu sự tình bộ dáng. Phất lão đại, ta đột nhiên nhớ tới đến từ mình quần áo treo còn không thu. Ta về học viện trước nhận lấy quần áo. Học viện sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu khán tốt. Ta tại học viện chờ ngươi khải hoàn trở về. Cho các ngươi bày tiệc mời khách. Đúng rồi, ngươi những kim hồn tệ kia giấu cái nào? Ta trước giúp ngươi dọn dẹp. Miễn đến ngày đến lúc đó lớn tuổi đột nhiên quên đi. Cái kia số lượng cũng không nhỏ a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.